Vô tận kiếm trang, chương 613, Thủy Lam Thiên Mạc kiếm trận, góc truyện audio.com, hậu viện Mạnh Dương trang, trung tâm Trúc Hải, tại Noãn Các Diệp Bạch sử dụng tư cấp trung cấp Thủy Lam Thiên Mạc kiếm trận đối đầu với hai đại đỉnh cấp huyền sư cường giả Thiên Ma Hàn Dương Tử, Địa Ma Quỷ Đạo Nhân. Từ khi hắn tấn cấp đỉnh cấp huyền sư tới nay thì trận này là trận gian nan và khốn khổ vô cùng, nhưng Diệp Bạch cũng không có ý định buông tha hay do dự. Giờ phút này, tại quanh người hắn chu vi mấy trượng xuất hiện trăm ngàn cái thủy lam phương màn trong suốt như khối lưu ly, như cưỡi ngựa xem hoa chậm rãi xoay tròn, làm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ mê ly. Hơn nữa, tạo thành kiếm trận này là 9981 thanh hải đường ti âm kiếm phối hợp không ngừng phát ra trúc âm kỳ lạ, hỗn loạn cùng chung một chỗ tạo thành âm thanh mê người. Tất cả tình cảnh này, thoạt nghe đều có cảm giác như có ý cảnh kỳ diệu. Nhưng, chỉ có bản thân trải qua trăm trận mới biết đạo trận pháp này đáng sợ như thế nào. Tư cấp trung cấp kiếm trận, lam sắc truyền kỳ cấp kiếm trận trong tất cả kiếm trận của Diệp Bạch hiện có rất gần với trình độ của đạo tâm trùng ma kiếm trận. Những thủy tinh phương khối chẳng những có khả năng phòng ngự kinh khủng, đồng thời nó cũng có thể phân ra một bộ phận bay ra giết địch. Mà bốn phía những trúc âm này, lúc này cũng rất là dễ nghe, nhưng chỉ cần tâm ý Diệp Bạch nhất động, lập tức có thể biến thành chấn nhiếp tâm hồn địch thủ, giết người bằng ma âm, giết người vô hình. Thiên địa cửu chuyển, thủy lam thiên mạc càn khôn ngã nghịch khổ nhạc thất sát. 16 chữ chân ngôn này, đúng là yếu quyết trận này. Đương nhiên, đối diện với hai người có thực lực như vậy thì cũng tuyệt không đơn giản. Cho nên, Diệp Bạch không có khả năng chỉ chuẩn bị một loại đòn sát thủ này, nhưng, hiện tại cũng chưa tới lúc, hắn cũng chưa lập tức thi triển ra mà thôi. Mà sau một lát, sau khi Thiên Ma Hàn Dương Tử sử dụng Ma Dương Chỉ, Địa Ma Quỷ Đạo Nhân sử dụng Túng Quỷ Bí Thuật cũng đều đã thành công, hai người nhìn nhau sau một chút cũng không đợi Diệp Bạch kịp phản ứng tranh thủ xuất thủ trước. Hai đại đỉnh cấp huyền sư cường giả, vào giờ khắc này, bởi vì trong lòng bất an, chẳng những liên thủ không nói, còn chuẩn bị chiếm tiên cơ trước một tả một hữu hướng về phía Diệp Bạch chủ động xuất thủ trước. Cùng lúc đó, ngón tay của Thiên Ma Hàn Dương Tử điểm xuất, từ ngón tay hắn xuất hiện một đạo hắc sắc trong suốt như ngọc bỗng nhiên từ quang chợt lóe. Tê một tiếng vang nhỏ, chỉ kình của Ma Dương Chỉ bay đến, cả trong không khí bỗng nhiên tuôn ra một đoàn hắc sắc hàn khí. Luồng hắc sắc hàn khí này, từ trong không khí nháy mắt biến thành băng, sau đó vỡ vụn rơi xuống, nhưng lúc này có một đạo tử hắc sắc chỉ kình từ trong băng vụn thuấn tức xuyên thấu mà qua, bay tới trước mặt Diệp Bạch đánh vào Thủy Lam Thiên Mạc kiếm trận của hắn bố trí quanh người. Phốc, một số miếng thủy lam sắc phương màn trong suốt nhất thời bị nghiền nát, phát ra tiếng thủy tinh vỡ vụn thanh thúy vang lên. Nhìn thấy như vậy, trên mặt Thiên Ma Hàn Dương Tử lộ ra vẻ hài lòng. Lục cấp đỉnh cấp tuyệt học chỉ pháp Ma Dương Chỉ thật là bất phàm. Chỉ sợ lục cấp đỉnh cấp chỉ pháp Lăng Thiên Huyết Chỉ của Diệp Bạch đều là cùng cấp, không so sánh được hơn kém. Bởi vì, phẩm cấp của Ma Dương Chỉ, so sánh với một trong 10 bí kíp mà Diệp Bạch lấy được ở tiểu công pháp các tử cảnh cốc thất biến cường thân quyết đều là chân. Góc truyện audio.com, quý cường đại như nhau, Lăng Thiên Huyết Chỉ của Diệp Bạch chẳng qua là một môn phổ thông, lục cấp đỉnh cấp chỉ pháp nhiều nhất được cho là tinh phẩm, cùng với Ma Dương Chỉ mà Thiên Ma Hàn Dương Tử lúc này thi triển ra là tuyệt phẩm bí kíp, xét về bản chất khác nhau, so sánh về công hiệu thì như nhau. Nhưng, sau khi Diệp Bạch nhìn thấy như vậy, hắn cũng không có giật mình, thậm chí lộ ra thần sắc sớm biết trước. Tư cấp trung cấp kiếm trận, nếu như đơn giản như vậy, thì uổng xưng là tư cấp trung cấp kiếm trận, nhất là trận này lại là một trận chính là phòng ngự hình kiếm trận, chuyên phòng ngự là chính. Diệp Bạch mới vừa rồi, bất quá chỉ là thử một lần, xem uy lực của ma thần chỉ rốt cuộc như thế nào mà thôi, hiện tại cũng đã thử qua, cũng không cần đợi nữa. Kiếm trận nhất chuyển, bỗng nhiên xuất hiện lam quang nở rộ, lại là 6 khối thủy tinh trong suốt xuất hiện ở trước mặt Diệp Bạch, chắn phải là những khối thủy tinh phương màn bị nghiền nát rơi rụng trước đây. Ma Dương chỉ lực không thể liên tục tiếp tục đánh tới, tuy nhiên, một tiếng đinh vang nhỏ, trừ một mặt thủy lam tinh màn xuất hiện một vết lõm, 5 khối còn lại, ngay cả một vết xước cũng không có. Trên mặt Thiên Ma Hàn Dương Tử đang lộ ra sắc mặt vui mừng, sau khi nhìn thấy một màn như vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn thất thố điên cuồng cười nói, không có khả năng, như thế nào có thể, Ma Dương chỉ chính là lục cấp đỉnh cấp tuyệt học chỉ pháp, cái dạng phòng ngự huyền kỹ gì, có thể có năng lực như thế, ngay cả tầng thứ nhất phòng ngự mà cũng không phá được như vậy. Bên kia Địa Ma Quỷ Đạo Nhân nhìn thấy vậy, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên cùng khiếp sợ, nhưng, hắn sau đó, hắn lập có thức phản ứng tới. Dù sao, hắn cũng là một người có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, trải qua các loại chiến đấu lớn nhỏ, lúc này chỉ bị thất thần một chút sau đó nhanh chóng tỉnh lại. Theo sau, hắn vẫy tay chỉ huy một đội quỷ linh triệu hồi ra lệnh một tiếng, hướng về phía Diệp Bạch chỉ một ngón tay, nói. Trăm vạn linh quỷ, nghe ta hiệu lệnh đi. Nghe đến thanh âm của hắn, bốn phía xuất hiện hắc sắc quái ảnh, phảng phất như có thể nghe hiểu mệnh lệnh, bay nhanh chuyển hướng, sau đó hướng về phía Diệp Bạch vây lại. Thấy tràng diện quỷ dị như thế, Diệp Bạch cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn lập tức không dám chậm trễ, cũng là đưa tay một ngón tay ra. Trong giây lát quanh người tại hắn những thủy lam phương màn này, quang mang đại phóng, chẳng những càng thêm lam quang dày đặc hơn nữa, trong đó mơ hồ xuất hiện một vài bức hình ảnh kỳ lạ. Có cửu thiên thập tại, thần ma họa tương, từ giữa xẹt qua, như cùng cắt hình, kim sắc thần long bay trên trời cao, từng đạo lôi kiếp đáng sợ, đánh xuống từng đạo tử sắc thiểm điện, vô số đạo xích sắc tự phù, cũng như thần văn, quấn lấy thủy tinh phương màn mà xoay tròn. Thần ma tương ngộ kiếp ngộ ngàn vạn, tam sinh tránh lui, chưa tà đến gần. Quát to một tiếng sau đó, tất cả thủy lam phương màn trong nháy mắt bộc phát ra ngàn vạn kim quang, rồi sau đó, khống chế địa ma quỷ đạo nhân, lao đến vây lấy u linh chúng quỷ, khiến cho chúng nó kiệt liệt kêu lên thảm thiết. Chỉ trong nháy mắt 10 phần thì có 6-7 phần, bị biến thành phấn vụn. Cả cửu trọng noãn các trong khoảng thời gian ngắn kim quang đại phóng, khắp nơi phân bố đầy ánh sáng rực rỡ, không có một con quỷ linh có thể tiến gần chu vi mấy trượng chung quanh Diệp Bạch con. Góc truyện audio.com Nào lao đến bị kim quang đánh tan dã biến mất vô hình. Xa xa, khống chế đông đảo lệ quỷ, địa ma thấy thế, trong lòng nhất thời trầm xuống, một cái nghịch huyết từ trong cổ họng trào ra, rồi lại bị hắn nhịn xuống, nuốt vào. Tràng cảnh quỷ dị này, tự khi địa ma tu luyện thành khống quỷ bí thuật tới nay, cũng chưa từng có gặp qua, đây là lần đầu tiên. Vô số thủy lam phương màn chính là phòng ngự huyền kỹ, rốt cuộc là cái dạng công pháp gì, như thế nào có thể lợi hại như vậy sao? Địa ma quỷ đạo nhân không thể tin được hai mắt của mình, chỉ trong nháy mắt nhóm quỷ đã tan rã, hắn bị cắn trả, lúc này cũng đã bị thương. Mà rất hiển nhiên, công pháp này chính là công pháp thành danh của hắn, hơn nữa nhờ nó mà hắn tung hoành thiên hạ, không gặp địch thù, nhưng hiện tại đã hoàn toàn không dùng được nữa rồi. Nếu như lại triệu hoán ra đám quỷ vật một lần nữa, mặc dù cũng có thể triệu hồi ra nhưng uy năng giảm đi, lúc trước cũng không thể công phá phòng ngự đối phương, hiện tại thì càng không cần phải nói nữa, nếu lần nữa bị cắn trả chính mình sẽ bị thương nặng hơn. Sắc mặt của địa ma quỷ đạo nhân lập tức âm trầm xuống, khống quỷ bí thuật bị đối phương khắc chế như vậy, rõ ràng không thể dùng, nhưng, nhìn thấy tên này chiến thắng như vậy cũng không đem thiên địa nhị ma để vào mắt, làm địa ma nhìn thấy lại tức sôi gan. Người cho là thiên địa nhị ma chúng ta thành danh nhiều năm như vậy, liền không có một chút thủ đoạn bí ẩn sao? Nghĩ tới đây, địa ma quỷ đạo nhân lạnh lùng cười một tiếng, hắn cũng không có sợ hãi, vẫy tay một cái có đạo trường kiếm đỏ đậm bỗng nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn lao ra, tại giữa không trung xoay tròn, hóa thành một đạo âm mang màu đỏ thật lớn, tạo thành một thanh kiếm, vắt ngang tại giữa cửu trọng noãn các tạo thành khí thế vô cùng đáng sợ. Bên kia thiên ma Hàn Dương Tử nhìn thấy như vậy giống như sớm có sở liệu, cùng địa ma quỷ đạo nhân nhìn nhau cười một tiếng, đồng dạng khoát tay, một thanh trường kiếm đỏ đậm đồng dạng lao ra. Lập tức thanh kiếm đỏ đậm này, tại giữa không trung cùng với thanh kiếm của địa ma quỷ đạo nhân nọ tương dung, hai kiếm hợp nhất xuất hiện một luồng hủy thiên diệt địa di sơn đào hải, bắt đầu tại cửu trọng noãn các tràn ngập lao ra. Không ai biết thiên địa nhị ma trừ tuyệt kỹ thành danh ra còn có một bộ bí kỹ ẩn tàng, người bên ngoài không biết từ trước đến giờ nhị ma cực ít thi triển, uy lực kinh thiên động địa thậm chí có khả năng càng vượt cấp chiến thắng nửa bước huyền tông cường giả. Môn công pháp này, là lúc bọn họ ngẫu nhiên từ nhất dưới cổ lăng lấy được một quyển ngự kiếm thuật không trọn vẹn, hai người đành phải dùng rất nhiều thời gian nghiên cứu, được xưng là thiên địa hoàn dương kiếm, chính này là ngưng khí thành kiếm hai kiếm hợp nhất, phát ra huyền khí cực kiếm thật lớn, đem đối phương tất cả đều chém thành phấn vụn. Oanh một tiếng vang thật lớn, thanh trường kiếm đánh xuống, vườn quanh chung quanh Diệp Bạch những thủy tinh phương màn này, bỗng nhiên phẳng phất giống như thủy tinh dễ dàng vỡ vụn, từng tiếng lạc sát thanh thúy vang lên không dứt, chỉ trong nháy mắt liền cơ hồ nghiền nát vỡ vụn ra. Nhìn thấy như thế, trên mặt thiên địa nhị ma đều lộ ra nụ cười, quả nhiên, còn một chiêu cường đại này, ngự kiếm thuật quả nhiên bất phàm, một chiêu sử xuất đối phương không có khả năng ngăn cản, mà ngay cả hoàn thủ cũng không có, liền bị. Góc truyện audio.com Đánh nát, tiểu tử, người còn quá non, tự nghĩ có điểm năng lực liền không đem người khác để ở trong mắt, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN một tiếng hừ lạnh, hai người liền lần nữa xuất thủ, thừa thắng xông lên, đem Diệp Bạch cường địch đánh ngã. Tuy nhiên trong lúc đó, nụ cười trên mặt bọn họ cứng ngắc, vốn liền muốn chuẩn bị xuất thủ thì cũng theo bản năng tiêu tán. Bên kia, Diệp Bạch nhìn thấy đối phương liên thủ thi triển ra huyền khí trường kiếm thật lớn chém xuống, hắn liền có cảm giác không ổn, mặc dù kiệt lực thúc giục huyền khí củng cố bốn phía. Nhưng Thủy Lam Phương màn này cũng không làm nên chuyện gì, đối phương hai người thực lực huyền khí đều hơn xa hắn, căn bản không phải hắn một đỉnh cấp huyền sư sơ cấp có thể đánh đồng. Một kích này, Thủy Lam Thiên Mạc kiếm trận ngay cả phòng ngự đều làm không được, liền ầm ầm bị đánh nát, vỡ thành một khối. Cách chương